Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1523, tìm kiếm trợ thủ. Thời gian bất chi bất giác đi vào tháng 7, Tô Dương chuẩn bị nửa tháng, nhưng trong lòng vẫn là không nắm chắc, thú thần liên thủ với ma tộc xuống tay với tinh linh tộc. Tối thiểu nhất có hai cái siêu thần cấp cường giả, một cái là thú thần, mặt khác một cái hẳn là sẽ từ ma tộc bên kia điều động tới. Tô Dương bên này chỉ có tuyết nữ đạt tới siêu thần cấp. Để tuyết nữ ngăn cản thú thần cần phải không có vấn đề gì. Có thể ma tộc bên kia siêu thần cấp cường giả so với thú thần đến chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Tinh linh nữ vương 89/10 ngăn cản không. Mặt khác, Tô Dương cũng không biết ma tộc bên kia lại phái nhiều ít thần cấp cường giả tới. Nếu như số lượng nhiều, Tô Dương bên này đồng dạng ngăn cản không nổi. Tô Dương hiện tại không mò ra ma tộc sâu cạn, cho nên tâm lý có chút bận tâm. Nhưng hắn hiện tại đã hết sức. Thiên Phượng công chúa không trong phủ. Hắn tìm không thấy nó trợ thủ. Kết quả sẽ như thế nào chỉ thuận theo ý trời. Bất quá cho dù là thua, Tô Dương vẫn có niềm tin đem Elizabeth cứu đi. Cứu không chỉnh cái tinh linh tộc, cứu cá biệt người vẫn là có thể. Tháng 7 khí trời hơi chút nóng một số, bất quá vẫn như cũ tương đương thoải mái dễ chịu. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, địa cầu đã đại đại thay đổi từ bầu trời trở nên càng lam, không khí biến đến càng thêm tươi mát. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, trên trời bay lên phi hành khí, mặt đất chạy lơ lửng xe đua, hai bên đường phố trồng cao lớn xanh sạch hóa cây, trung tâm mua sắm còn đi tới mặc lấy mát lạnh mỹ nữ thiếu phụ. Tại như vậy thời tiết tốt luyện kiếm, tuyệt đối là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Đương nhiên, kiếm đạo bản thân đối với Tô Dương mà nói thì là một loại niềm vui thú. Hắn tự do tự tại bay lượn chân trời, có khi như hùng ưng đánh nhau thương khung, có khi lại như biển cả thăng minh nguyệt, thân thể như du long, kiếm như du long, hết thảy đều tùy tâm sở dục. Luyện một buổi sáng kiếm, trở lại biệt thự, Đường Sước Ảnh đã rót trà ngon. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, đi cùng tuyết nữ, cửu vĩ, thiên thiên, long thỏ, Tô Ngọc Nhi, hương hoa trùng nữ cùng một chỗ nhâm nhi thưởng thức. Tuyết nữ mặc lấy màu lam nhạt tuyết hoa váy bào. Cửu vĩ mặc lấy màu trắng váy bào. Con thỏ mặc lấy phấn hồng sắc váy. Thiên thiên mặc lấy bách hoa váy. Tô Ngọc Nhi một bộ màu trắng váy mỏng. Hương hoa thì mặc lấy màu đỏ thiếp thân áo dài. Tô Dương bồi tiếp trùng nữ một bên thưởng thức trà một bên nói giỡn. Nói liền thân thủ đem cửu vĩ cùng hương hoa ôm vào trong ngực. Ngăn cách mềm mại vải vóc bắt hỗn tạp lấy hai nữ phía trước cái kia mềm mại sự vật. Còn cúi đầu tiến đến các nàng trắng như tuyết trên cổ đi hô hấp trên người các nàng nữ nhi ra. Hương khí, đối với nam nhân như thế hành động, chúng nữ đều biểu thị bất đắc dĩ. Tào hương hoa càng là giận trách. Chúng ta nam nhân đều bị chúng ta cho làm hư. Cửu vĩ bất đắc dĩ nói. Không quen không được a. Nếu là không khỏi hắn. Cái này xấu nam nhân không chừng lại muốn dùng cái biện pháp gì trừng phạt chúng ta. Tô Dương cười. Nói. Các người đều lớn lên đẹp mắt như vậy. Dáng người lại tốt như vậy. Ta gặp được liền không nhịn được. Cái này hoàn toàn là sinh lý xúc động. Cũng không nên trách ta. Mặc lấy màu đen áo dài Đường Sước Ảnh đi tới ngồi xuống. Vừa cười vừa nói, lão công ngươi liền sẽ tìm cho mình lý do. Tô Dương cười nói, có thể ta nói đều là lời nói thật. Cửu vĩ cười nói đến, thực chúng ta tỉ muội cũng ưa thích cái này xấu nam nhân đối chúng ta giở trò xấu. Cũng không biết nguyên nhân gì, A Dương trên thân luôn có một cỗ khí tức hấp dẫn lấy chúng ta. Tào hương hoa cười cười, không có trả lời, nàng theo trên bàn bắt cái trái cây lột lên ra, Đường xước ảnh hai chân trùng điệp, theo áo dài xẻ tà chỗ lộ ra một đầu trắng như tuyết mịn màng cặp đùi đẹp. Vừa cười vừa nói, cái này ngược lại là có lý. Người xấu này à, cũng không biết cho chúng ta xuống cái gì thuốc. Cả ngày cũng chỉ muốn ổ ở bên cạnh hắn hô hấp loại khí tức kia. Chỉ có dạng này mới sẽ cảm thấy tâm lý an tâm. Tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là tâm lý lớn nhất chân thực cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, các nàng cũng sẽ không tùy ý nam nhân này muốn làm gì thì làm. Tô Dương cười thầm, các ngươi đều bị ta hạ mê dược, đời này đều không thể rời bỏ ta. Chúng nữ đều là cười một tiếng, Long Thỏ nói lầm bầm, nhanh cho chúng ta thuốc giải, không thể bị xấu chủ nhân nắm mũi dẫn đi. Tô Dương cười ha ha nói, cô gái nhỏ, ngươi còn trông cậy vào ăn giải dược đâu, ta nói cho ngươi, đây là không có giải dược, phía trên ta thuyền giặc, các ngươi còn muốn xoay người hay sao? Long Thỏ hừ nói, cũng nên một ngày muốn triệu tập tất cả tỉ muội đem ngươi cái này đại ma vương đánh bại. Tô Dương cười nói, ta vẫn luôn chờ mong lấy ngày đó đến. Bất quá ta nghĩ các ngươi nhất định không có cơ hội. Không nói với các ngươi, ta trèo lên trò chơi cầy quái đi. Nói hắn liền đứng dậy đi lên lầu. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương trực tiếp đi lơ lửng đại lục. Sau đó tiến vào không gian độc lập. Khinh cuồng Lưu Tô, có mấy ngày này không có gặp ngươi. Tại kẻ phản loạn gia tộc miệng, Tô Dương gặp phải Cát Linh, một bộ mái tóc tung bay, thân thể mặc màu đen áo da bó người, sau lưng lưng cõng một thanh đại bác, trên mặt mang theo khăn che mặt, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt, tuy nhiên thấy không rõ như thế nào, nhưng ngực nở mông cong dáng người vẫn là vô cùng không tệ. Đã lâu không gặp, Cát Linh ngươi vẫn là như thế xinh đẹp, chính tìm ngươi đây, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Tô Dương một bên nói, ánh mắt kìm lòng không được thì rơi xuống nàng trước ngực. Không có cách, đôi kia bảo bối bị quần áo bó che phủ chặt như vậy. Bày biện ra đến hình dáng thật sự là quá rõ ràng. Có điều nàng cặp kia lấp lóe hình chữ thập ánh sáng màu vàng ánh mắt cũng rất hấp dẫn người ta. Trời sinh mang theo một cỗ yêu lông mày, mà lại nàng dáng người phi thường cao trọn, nhìn qua tương đương gợi cảm. Ngươi tìm ta có việc? Cát Linh lên tiếng hỏi thăm. Vâng, Tô Dương gật đầu, sau đó nói với Cát Linh lên tinh linh tộc hiện trạng. Đáng chết ma tộc. Cát Linh nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương nói ra, tinh linh tộc hiện tại có khó khăn, hy vọng Cát Linh có thể duỗi ra viện trợ chi thủ. Nếu để cho tinh linh tộc tự sanh tự diệt, tinh linh tộc chỉ sợ rất khó ngăn trở ma tộc thế công. Cát Linh cau mày nói, ta rất muốn giúp trợ tinh linh tộc ngăn cản ma tộc. Có thể kẻ phản loạn nhà có quy củ, người trước hết tại kẻ phản loạn nhà hạ nhiệm vụ, sau đó ta liền có thể xác nhận nhiệm vụ làm ngươi lính đánh thuê xuất chiến. Đúng, ta còn có thể mời gấu mèo võ sĩ cùng một chỗ trở thành ngươi lính đánh thuê. Tốt, ta hiện tại liền đi hạ nhiệm vụ. Ngươi nói cho ta biết làm sao thao tác. Tô Dương trong lòng hoan hỉ, lần này lại có thể mời đến hai vị thần cấp cường giả giúp đỡ. Cát Linh mang theo Tô Dương đi vào hạ nhiệm vụ địa phương. Quá trình rất đơn giản, không quá lãng phí dùng khá cao. Mời hai vị thần cấp lính đánh thuê thế mà cần 20.000 kim tệ. Mà lại là một ngày 20.000 kim tệ. Bất quá Tô Dương không quan tâm tiền, chỉ cần có thể mời đến là được. Cát Linh, gấu mèo võ sĩ, cùng ta cùng đi tinh linh thánh địa đi. Được rồi, lão bản chúng ta cái này lên đường đi. Gấu mèo võ sĩ là cái hình người gấu mèo quái, thấp mập lùn béo, trên đầu mang theo mũ rộng vành, trên vai gánh lấy đòn gánh, nhìn qua tương đương ngốc manh. Tô Dương cười cười, đang chuẩn bị mở ra truyền tống trận, một người mặc áo choàng màu đen lão đầu gây nên hắn chú ý. Lão đầu ngươi đứng lại. Tô Dương hô to, vội vàng chạy tới. "A, ngươi muốn làm gì?" Lão đầu dừng bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy Tô Dương. Có điều rất nhanh hắn lại tiến đến Tô Dương phụ cận. Dùng cái mũi tải Tô Dương trên thân ngửi ngửi nói. "Tiền vị đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"